Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, trấn áp khí thế. Được, Diệp Trần coi như là xem rõ ràng. Con bé này chính là ở chờ tự mình tới nói xin lỗi đâu. Còn một cái sức lực nhấn mạnh mình tiểu sư muội thân phân đây. Được rồi, chớ nói, ngươi mặc dù là tiểu sư muội, nhưng ngươi tu vi vậy so ta lợi hại à? Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Ta cái này đại sư huynh còn muốn dựa vào ngươi cái này tiểu sư muội đâu. Dầu gì vậy chừa cho ta chút mặt mũi mà. Vừa nói như vậy, Tiết Thanh sắc mặt nhất thời thì trở nên được tốt cười lên. Ha ha ha, ngươi người này, Tiết Thanh nhất thời liền phá lên cười. Trực tiếp nói, như thế xem ra, ngươi cái này đại sư huynh còn rất hèn mọn. Xem ở mặt mũi này trên, ta liền gắng gượng làm giúp ngươi đi. Nói xong, chủ động đi xuống xe. Đi Trung Hải đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Vậy đi theo đi xuống. Trung Hải là Giang Nam hành tỉnh đại bản doanh. 10 phần sầm uất. Nhưng Diệp Trần cùng người đến địa phương. Cũng không phải nội thành. Mà là ở vào nội thành ngoài ra 50 cây số Ngưu Lan Sơn. Nơi này cũng là một phiến đại sơn vòng quanh địa phương. Phong cảnh ngược lại là rất tốt. Có chút rừng rậm nguyên thủy mùi vị. Những người này thật tốt nội thành không ở. Tại sao phải ở loại địa phương này à? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Trong thành phố phồn hoa như vậy khách sạn trụ khởi tới không? Thoải mái sao? Người đây liền không hiểu đi. Tiết Thanh nghe nói như vậy. Liền cười lên. Nói. Trong thành phố đích xác là rất sầm uất, nhưng những võ đạo này người khẳng định càng hy vọng ở tại nơi này loại rừng rậm nguyên thủy bên. Trong, không khí tốt, đối với võ đạo tu hành cũng càng có chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới cái hiểu cái không gật đầu một cái. Điều này cũng đúng, ở loại địa phương này sinh tồn, mới có thể hơn nữa có lợi tu hành. Đám người đi một hồi từ đường núi, mới tới sao đỉnh. Nơi này nhà cửa vậy 10 phần đơn sơ, cơ hồ liền cùng khu dân nghèo như nhau. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn một cái cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng. Nổi, cứ như vậy cái địa phương rách còn có thể có võ đạo tu hành đại năng. Đây cũng quá thê thảm đi, đều tại nơi đó đâu. Chúng ta lại xem, Tiết Thanh nói một câu, liền đi khu dân nghèo địa phương đi tới. Cái này đi tới chỗ sâu. Rốt cục thì thấy được một ít võ đạo người. Đứng lại, một cái trẻ tuổi nam tử đi ra. Nghiêm túc nói, nơi này là Thiên Huyền Liên Minh địa bàn. Các ngươi là người nào? Nơi này là đỉnh núi đi. Chúng ta đi dạo một chút du lịch không được sao? Diệp Trần thản nhiên nói, huống chi. Nơi này là trái đất. Cái gì Thiên Huyền Liên Minh? Cũng chưa nghe nói qua. Nghe nói như vậy. Nam tử kia nhất thời liền khó chịu đứng lên. Thằng nhóc, đi nhanh lên người. Đừng ngây ngô ở chỗ này. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Nam tử kia quan sát một tí Diệp Trần một nhóm người. Trực tiếp nói. Ở trên trái đất, ngươi điểm này tu vi coi như không tệ. Nhưng ở Thiên Huyền Liên Minh trên địa bàn. Dám đều không phải là. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Người này nói không khỏi vậy quá trực tiếp đi. Lại không thể hơi uyển chuyển điểm sao. Một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi à. Ngươi lại là đại lục Thiên Huyền trên của môn phái nào. Nói ra để cho lão nương nghe một chút. Tiết Thanh đã không kịp đợi. Trực tiếp hỏi nói. Ừ. Nam tử kia nghe được Tiết Thanh mà nói. Nhất thời liền nhíu mày. Trực tiếp nói. Ngươi lại là người nào. Lại còn biết đại lục Thiên Huyền. Đại lục Thiên Huyền thế nào? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Nhanh chóng hãy xưng tên ra. Lão nương không giết hạng người vô danh. Ta dựa vào. Nghe được Tiết Thanh cái này khí thế hung hăng nói. Nam tử kia vậy khó chịu đứng lên. Trực tiếp mắng. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi ở phách lối cái gì sao à? Còn có thể giết ta? Lão tử là Nguyên Anh hậu kỳ. Ngươi giết thế nào ta? Làm thật tốt giống ai không phải như nhau. Tiết Thanh đột nhiên đem mình cảnh giới tu vi lập tức liền lộ ra ngoài. còn đè qua nam tử kia một đầu. Trẻ tuổi kia nam tử nhất thời sừng sốt một chút, bị sợ được đổ lui lại mấy bước. Cho dù là cùng là nguyên anh hậu kỳ, cũng chia rất nhiều chồng. Dẫu sao, công pháp tu hành không cùng, tạo thành hậu quả dĩ nhiên là cảnh giới tu vi vậy sẽ không cùng. Tiết Thanh lại là thuần dương tiên tông xuất thân, phụ thân là động hư cảnh đại năng. Vậy tu hành công phu, tự nhiên không phải một ít phổ thông tông môn có thể so sánh. Ngươi là người nào? Trẻ tuổi kiên nam tử nhìn Tiết Thanh, cả người đều có điểm sững sờ. Trực tiếp hỏi nói, ta là ai không trọng yếu. Tiết Thanh không vui nói, đi cầm đầu các ngươi đầu gọi ra, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Nghe nói như vậy, nam tử kia không thể làm gì khác hơn là lắc mình đi vào. Rất nhanh, thì có mấy đạo thân ảnh bay tới. Xem tu vi, tựa hồ tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ. Thanh thế thật lớn, quang đi tới đều có mười mấy người. Cái này ở trên trái đất, nhất định chính là một cổ khổng lồ thế lực. Chỉ cần hơi thả ra gió đi, liền vừa có thể tái tạo một cái võ đạo hiệp hội đi ra. Các ngươi là người nào? Người đi tới bên trong, một cái người đàn ông trung niên, giữ lại râu dài, đánh giá Tiết Thanh các người mở miệng hỏi nói. Thuần Dương Tiên Tông, Tiết Thanh vậy không nói nhảm, nếu người cầm đầu đều tới, nàng vậy không cần phải khách khí. Từ trong lòng ngực đem một quả lệnh bài lấy ra, ánh vàng rực rỡ bốn chữ to, để cho tại chỗ người ánh mắt đều thẳng. Thuần Dương Tiên Tông, cái này đại lục thiên huyền trên rất nhiều bức hò hét tông môn một trong. Người ở chỗ này dĩ nhiên là vô cùng hâm mộ. Các ngươi là Thuần Dương Tiên Tông người. Nam tử kia trợn to mắt, không nhịn được lại hỏi một câu. Làm sao, có vấn đề gì không? Tiết Thanh hỏi ngược một câu, ở nơi này trên trái đất, hẳn còn không có người có thể tới tạo giả đi. Huống chi, trên trái đất có mấy người biết Thuần Dương Tiên Tông. Nghe nói như vậy, nam tử kia không thừa nhận cũng không được. Cái này tạo khả năng giả chẳng nhiều lắm. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông cũng chỉ ở đại lục thiên huyền trên nghiêu bức. Nhưng đến trên trái đất, trừ đại lục thiên huyền người trên biết, ai cũng không biết, đó cũng không nhất định. Vạn nhất ngươi chỉ là đại lục thiên huyền người trên, đến trên trái đất, muốn dùng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận tới dọa chúng ta đây. Đối diện một người bỗng nhiên bất thình lình bốc lên liền một câu đi ra. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được à. Lời này vừa ra, đối diện đại lục thiên huyền người cũng không nhịn được đốt lên đầu tới. Dẫu sao cũng không phải đẹp nha cùng có thể, nhưng Tiết Thanh lại có điểm không nhịn được. Đùa gì thế? Lão nương là như vậy cần ngụy trang người. Lão nương phụ thân Tiết Bình Long đó là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong phong chủ. Động hư cảnh đại năng. Lão nương sư huynh là Trần Đông Lai. Phân thần kỳ đại năng. Lão nương còn cần ngụy trang. Tiết Thanh liền giận, lập tức liền giống lên. Cầm người đối diện cho hống sửng sốt một chút. Tử Lai Phong phong chủ. Động hư cảnh đại năng. Sư huynh Trần Đông Lai. Phân thần kỳ đại năng. Chỉ là cái này hai người thân phận và cảnh giới đều đã cầm người đối diện nói toàn mơ hồ. Động hư cảnh đại năng, phân thần kỳ đại năng, như vậy tu vi kinh khủng người, bọn họ ngày thường chỉ có xa xa trông chờ phần, căn bản liền không dám tiếp xúc. Dĩ nhiên, cái loại này tu vi tầng thứ người, vậy lười phải cùng bọn họ loại người này tiếp xúc. Cái này sẽ bị Tiết Thanh nói ra, tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Nhưng khí thế, nhưng là bị hoàn toàn đè lại. Làm sao, các ngươi không phải đang chất vấn ta sao? Tới à, tiếp tục à, Tiết Thanh giờ khắc này khí thế giống nhau đã tăng lên rất nhiều. Lập tức ép người đối diện, cũng không dám thở mạnh. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.